Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 419, Xích Diễm Kim Quang Điêu Gào Thét. Thứ ba ồn kỹ, Kim Long Tê Thiên Chảo, Lục Huyên tay phải chấp nhất Hoàng Kim Long Thương, đã hoàn toàn biến thành kim sắc long chảo, tay trái hung hăng vồ xuống. Nhất thời một đạo kim sắc năng lượng thật lớn chảo ấn hung hăng đập vào huyết ngục ma chu trên thân. Kim Long Tê Thiên Chảo là Lục Huyên hiện nay có hồn kỹ bên trong uy lực lớn nhất một cái. Cho nên dưới tình huống bình thường, Lục Huyên rất ít sử dụng, bởi vì rất dễ dàng làm bị thương người. Nhưng là hôm nay vì giải quyết dứt khoát, trực tiếp kết cái này huyết ngục ma chu, Lục Huyên trực tiếp là vận dụng thực lực chân thật của mình, đánh huyết ngục ma chu quân lính tan rã. Hai vạn năm huyết ngục ma chu tuyệt đối so với đầu kia vạn năm ma chu mạnh hơn nhiều. Thực lực có thể so với hồn thánh, đây là không có đang sử dụng chu thần phụ thể tình huống phía dưới. Một khi sử dụng chu thần phụ thể, đầu này huyết ngục ma chu thực lực sợ là có thể tiếp cận hồn đấu la. Bất quá đáng tiếc, Lục Huyên căn bản sẽ không cho nó cơ hội này. Cái kia một đầu vạn năm nhân diện ma chu là vì đạt được ngoại phụ hồn cốt. Nhưng bây giờ hắn đã được đến ngoại phụ hồn cốt, chuẩn bị đưa cho Bỉ Bỉ Đông. Cho nên căn bản không có tất yếu cùng đầu này huyết ngục ma chu lãng phí thời gian. Cái này liên tiếp kỹ năng xuống tới, huyết ngục ma chu sớm đã trọng thương. 90.000 cân cự lực cưỡng ép đánh bay, vô định phong ba trực tiếp giam cầm, lại thêm Kim Long Tê Thiên Chảo, huyết ngục ma chu lại làm sao có thể chịu đựng được công kích như vậy. Chết! Lục Huyên thân hình nhất động, Hoàng Kim Long Thương trực tiếp giống đâm vào đậu hũ đồng dạng, dễ dàng liền từ huyết ngục ma chu áo giáp phía trên cắm vào. Hoàng Kim Long Thương thôn phệ chi lực đại phóng. Hắn sẽ không đối với nhân loại sử dụng thôn phệ chi lực, cũng sẽ không đối đồng dạng hồn thú sử dụng thôn phệ chi lực. Nhưng là đối với nhân diện ma chu cùng huyết ngục ma chu dạng này hung tàn hồn thú, hắn là tuyệt đối sẽ không nương tay. Nhất là đầu này huyết ngục ma chu vừa rồi lại còn muốn tập kích Thiên Nhận Tuyết. Đây không thể nghi ngờ là phạm vào cấm kỵ của hắn. Năng lượng màu đỏ ngòm tràn vào Hoàng Kim Long Thương, đi qua Hoàng Kim Long Thương chuyển hóa làm lớn nhất năng lượng tinh thuần bị Lục Huyên trực tiếp hấp thu, vận dụng Kim Long Tê Thiên Chảo cùng vô định phong ba. Lục Huyên hồn lực cũng có được một chút tiêu hao, vừa tốt có thể thuận tiện khôi phục một chút. Trùng điệp năng lượng tràn vào, rất nhanh liền đem Lục Huyên toàn bộ hồn lực khôi phục hoàn tất. Sau đó còn lại năng lượng nhưng như cũ hướng lấy Lục Huyên dũng mãnh lao tới. Thôi được, ngay hôm nay đột phá 50 cấp đi, cũng kém không nhiều là đến lúc rồi. Lục Huyên thì thào nói, thanh khí kinh hồn lực bắt đầu nhanh chóng luyện hóa huyết ngục ma chu năng lượng. Theo năng lượng luyện hóa, Lục Huyên khí thế bắt đầu một chút xíu tăng cường. Rốt cục 2 phút trôi qua về sau, phảng phất là cái gì cách trở bị đánh vỡ đồng dạng, Lục Huyên trực tiếp đột phá đến 50 cấp cấp độ. Rút lên Hoàng Kim Long Thương, nhìn lấy đã làm xẹp huyết ngục ma chu, Lục Huyên nâng thương đi trở về. Lục Huyên, ngươi chừng nào thì biến đến mạnh như vậy? Thiên Nhận Tuyết mang trên mặt nồng đậm kinh ngạc. Cái người xấu xa này so với tại Tác Thác đại đấu hồn trường cùng nàng thời điểm chiến đấu tựa hồ biến đến lại mạnh hơn. Vậy mà dễ dàng như vậy thì đánh chết một đầu 2 vạn năm huyết ngục ma chu. Cái này khiến Thiên Nhận Tuyết không khỏi có chút giật mình. Vô thanh vô tức ở giữa, cái người xấu xa này lại đi xa như vậy, không trở nên cường một chút, làm sao bảo hộ ta Tuyết Nhi đâu? Lục Huyên hì hì cười một tiếng, nói ra, hết biết nói chút dễ nghe đến hống ta vui vẻ. Thiên Nhận Tuyết nhàn nhạt nói, nhưng là trong mắt lại mang theo che giấu không được ý cười. Rất rõ ràng, Lục Uyên lời nói này, nàng rất là hưởng thụ. Trông thấy Thiên Nhận Tuyết bộ dáng như vậy, Lục Uyên không cảm thấy kinh ngạc. Nếu như không dạng này, nàng cũng không phải là Ngạo Kiều Tuyết Nhi. Giải quyết huyết ngục ma chu, mọi người bắt đầu tiếp tục lên đường. Nửa canh giờ về sau, tiểu thư, Uyên công tử, sắc trời đen, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút đi. Xà Mâu Đấu La nói ra, được, rời đi mảnh này bụi gai chỗ, chúng ta tìm sạch sẽ trống trải điểm địa phương nghỉ ngơi đi. Nghe Xà Mâu Đấu La, Lục Uyên nhẹ gật đầu, nói ra, Uyên công tử nói rất đúng. Xà Mâu Đấu La đáp, xú gia hỏa, thực lực ngươi bây giờ đến tột cùng đến trình độ nào rồi? Thiên Nhận Tuyết nắm lấy Lục Uyên tay, tâm lý có chút hiếu kỳ. Vừa rồi Lục Uyên biểu hiện, xem như chấn kinh đến nàng. Cái người xấu xa này vô thanh vô tức ở giữa vậy mà biến đến mạnh như vậy. Cho nên nàng mới không nhịn được nghĩ hỏi một chút. Trình độ gì? Lục Uyên trầm ngâm một hồi, nói ra, nếu như tăng thêm trọng đồng, hồn đấu la phía dưới, ta không sợ bất luận kẻ nào. Biến thái, nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp chớp chớp, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Tuyết Nhi, ngươi đừng nói ta, thực lực của ngươi không phải cũng có thể so với hồn thánh. Một khi đột phá, cùng ta cũng không kém được quá xa. Ta muốn không dùng trọng đồng còn thật không thắng được ngươi. Lục Uyên cười nhạt nói, Thiên Nhận Tuyết một khi đột phá hồn đế, lại thêm thiên sứ lĩnh vực uy lực cùng bây giờ Bát Dược thiên sứ võ hồn cường thế chỗ, tuyệt đối là hồn đấu la phía dưới vô địch thủ. Điểm này Lục Uyên dám xác định, không sử dụng trọng đồng, Lục Uyên còn thật khả năng đánh không lại Thiên Nhận Tuyết. Thậm chí có khả năng thất bại. Bất quá nghĩ đến mình bây giờ cũng 50 cấp. Một khi chính mình thu được thứ 5 hồn hoàn, hắc hắc, vậy liền không đồng dạng. Đến khi đó, coi như không cần trọng đồng, hắn cũng có thể đè ép Thiên Nhận Tuyết đánh. Mặc dù nói, loại chuyện này là chắc chắn sẽ không phát sinh. Dù sao Thiên Nhận Tuyết là nữ nhân của hắn, hắn lại làm sao nhẫn tâm đánh Thiên Nhận Tuyết đâu. Nghe được Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết khóe môi nhỏ vạch, tâm tình có chút vui vẻ. Bất kể nói thế nào, chính mình cuối cùng là không có bị cái người xấu xa này kéo quá xa. Không giống Hồ Liệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết chỉ có thể nhìn xa xa Lục Uyên bóng lưng, cũng nỗ lực phấn khởi tiến lên, mà chính mình vẫn còn có thể đuổi theo Lục Uyên bước chân. Cái này liền đã rất tốt. Có lúc khoái lạc bắt nguồn từ so sánh. Hiện tại Thiên Nhận Tuyết chính là như vậy. Ly, mấy người đang hành tẩu lấy. Đột nhiên một tiếng bén nhọn chói tai chim kêu thanh âm truyền lọt vào trong tai. Mọi người thân hình không khỏi một trận. Cái này chim kêu âm thanh bên trong còn mang theo một chút thống khổ. Nghe càng giống là gào thét. Nghe thanh âm ngược lại là có chút giống xích diễm kim quang điêu. Loại này hồn thú có ánh sáng cùng hỏa diễm hai loại thuộc tính, cũng là khó gặp đỉnh cấp hồn thú, ngược lại là rất phù hợp Tuyết Nhi. Cũng không biết cái này xích diễm kim quang điêu cụ thể năm là bao nhiêu. Lục Uyên nghe cái này chói tai chim kêu, không khỏi nói ra, không rõ ràng, đi xem một chút liền biết. Thanh âm là theo đông bắc phương hướng truyền đến. Thiên Nhận Tuyết nói ra, vậy liền đi xem một chút, mà lại nghe chim kêu bên trong còn bí mật mang theo thê lương. Đầu này xích diễm kim quang điêu có lẽ tình huống cũng không tốt. Lục Uyên nói ra, có khả năng đầu này xích diễm kim quang điêu chính bị cái gì công kích đâu. Nếu như đi đã chậm, hồn thú tử vong, ngược lại là có chút đáng tiếc. Xích diễm kim quang điêu vẫn là rất thích hợp Thiên Nhận Tuyết. Liền xem như năm thấp một chút, không đạt được 5 vạn năm, cũng là có thể tiếp nhận. Dù sao năm chỉ là hắn một, càng quan trọng hơn là thích hợp. Vậy chúng ta nhanh điểm tiến lên đi. Thiên Nhận Tuyết nói ra, đối mặt với một đầu thích hợp bản thân hồn thú, Thiên Nhận Tuyết vẫn là rất quan tâm. Đi, Lục Huyên quát khẽ một tiếng, mọi người cùng nhau hướng về đông bắc phương hướng tiến đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.